Hừ, chỉ bằng một chút thủ đoạn đó liền muốn giết ta, thực sự là ngây thơ. Vào thời điểm ta bị đại càn đuổi giết ngày xưa, chiến trận cùng với sát chiêu trải qua còn kinh khủng hơn bây giờ nhiều. Ngày xưa có thể sống sót từ bên trong sự đuổi giết của đại càn, thủ đoạn của Tầm Long Sĩ tự nhiên là rất bất phàm. Trên thực tế vào sớm hơn ngàn năm trước, Tầm Long Sĩ đã thi triển một lần đại giải phẫu đối với bản thân, móc ý thức từ bên trong nguyên thần ra, từ đó thoát khỏi sự ràng buộc của nhục thân, nhờ vào đó kéo dài tuổi thọ, nguyên thần, khí huyết, cường khí, những thứ này đều không trọng yếu. Đối với Tầm Long Sĩ mà nói, thứ trọng yếu chân chính chỉ có ý thức, chỉ cần ý thức của hắn bất diệt, hắn liền có thể khôi phục một lần nữa, mà để bảo đảm ý thức bất diệt, hắn đã đưa hạt giống ý thức ký thác vào bên trong ngoại vật. Loại thủ đoạn này khiến cho hắn trở thành một con quái vật rất khó bị giết chết. Đương nhiên, thiếu hụt thì là ở trong cơ thể bị quán trú một lượng lớn tà khí. Đồng thời tu vi cũng bởi vì vậy mà không có cách nào tiến bộ, nhưng lần này cũng may mắn mà có loại thủ đoạn này, Tầm Long Sĩ mới có thể sống tạm bợ ở dưới lực lượng và hiến tế của âm dương kính. Muốn giết ta, còn sớm lắm. Ta đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, không thể không thừa nhận Tầm Long Sĩ đúng là một quỷ tài, thỏ khôn có ba hang, hắn không chỉ có phân hóa ý thức của mình. Hơn nữa còn không chỉ có phân hóa ra một phần, mà là phân hóa thành rất nhiều phần, ký thác vào bên trong các đồ vật khác nhau, phân biệt chấp hành các nhiệm vụ bất đồng. Mà ý thức ở Hoài Nam Đạo lần này, Tầm Long Sĩ đã ký thác ý thức vào trên một hòn đá thường thường không có gì lạ, sau đó Tầm Long Sĩ đã ném hòn đá kia vào rừng núi Hoài Nam Đạo. Chỉ cần hòn đá kia không bị tìm ra và phá hủy, ý thức của Tầm Long Sĩ chính là bất tử. Các ngươi lấy cái gì mà đòi giết ta? Ha ha ha! Ngay cả chính ta cũng không biết hòn đá đó ở đâu, đừng nói là loại thủ đoạn này căn bản không có người nào biết, coi như biết được, muốn đi tìm hòn đá đó cũng giống như là mò kim đáy biển. Trừ phi là toàn bộ rừng núi Hoài Nam Đạo đều bị nổ tan, nếu không thì ta chính là không cần phải lo lắng. Vết nứt không gian dần dần thu nạp, sau khi đạt thành sự nhất trí, Chí Cường Giả yêu tộc liền chủ động thu nạp lực lượng, bất quá nếu muốn vào ở Trung Nguyên, nhất định phải biểu diễn lực lượng. Cho nên cuối cùng hắn vẫn chủ động hiện ra chân thân, đó là một cái cự trảo che trời, khác biệt cùng với nanh vuốt của hung thú. Cái cự trảo kia mặc dù lớn đến mức đủ để che đậy chân trời, nhưng năm ngón tay lại êm dịu, lộ ra vẻ nặng nề nhưng không hung ác, nhưng lực lượng ẩn chứa ở trong đó lại là hàng thật giá thật, ở bên trong vận mệnh tinh không. Một mảnh tinh vân càng là tỏa ra hào quang rực rỡ theo đó, chiêu cáo thiên hạ rằng lại có một vị trí cường giả nhập cuộc. Thiên hạ hôm nay nhìn như bình ổn, nhưng trên thực tế vô luận là Phật môn, đạo môn, ma môn, giặc ngoại xâm, nội địch, toàn bộ đều nhắm ngay vào Hoàng Triều Đại Càn. Lúc nào cũng có thể làm khó dễ, trong đó lại lấy trí cường giả cầm đầu. Nhưng mà bây giờ, một vị trí cường giả hoàn toàn mới đã vào cuộc, không thể nghi ngờ là sẽ mang đến biến hóa mới. Hừ, không sao, bất quá chỉ là thay thế vị trí của Ninh Thiên Cơ mà thôi. Trí cường giả yêu tộc, mấy đạo suy nghĩ xen lẫn ở bên trong hư không. Mặc dù tỏ ra thái độ bất mãn với Chí Cường Giả yêu tộc, nhưng mà cũng không bối rối, giống như là bọn hắn nói vậy. Chí Cường Giả yêu tộc xuất hiện, đơn giản chỉ là thay thế vị trí của Ninh Thiên Cơ trước đó mà thôi, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, Thuận Dương Cung đã đứng chung một chỗ cùng với Đại Càn. Nói đến Ninh Thiên Cơ, tên kia đã thực sự bị vây ở thiên ngoại. Rất khó tưởng tượng. Việc này còn cần điều tra thêm, ngay vào thời điểm mấy vị trí cường giả còn muốn giao lưu thêm một phen ở bên trong vận mệnh tinh không, một tiếng long ngâm to gió bỗng nhiên vang lên. Sau đó tinh không mờ tối được thắp sáng trong nháy mắt, thanh âm thuộc về Thánh Thượng Đại Càn truyền khắp bốn phương, mang theo vài phần bất mãn, ta cũng đã nói rồi, các ngươi đều coi ta là kẻ điếc hay sao? Cút về, ầm ầm. Tinh vấn hình rồng gào thét mà tới, đuôi rồng vung vẩy, trực tiếp đánh gãy cuộc giao lưu giữa rất nhiều trí cường giả, không ít người bị nhắm trúng đều phát ra tiếng hừ lạnh bất mãn. Chỉ là bây giờ tình thế bức người, Thánh Thượng Đại Càn lại vừa mới bị thiệt lớn, cho nên mới không có người so đo, cũng thuận thế mà giải tán. Mà sau khi đánh tan thần niệm của các trí cường giả, Thánh Thượng Đại Càn mới thu hồi lực lượng của mình, giải trừ hóa thân tổ long, hư không khép lại, một lần nữa trở về trong Kim Loan Điện. Nhẹ nhàng phun ra một ngụm chọc khí, sau khi trấn an lực lượng dần dần bùng nổ ở trong thể nội, mới quay người nhìn về phía Trần Khuynh Địch. Thế nào? Có nhìn thấy cảnh tượng ta trấn nhiếp quần hùng vừa rồi không? Có đẹp trai hay không? Trần Khuynh Địch sảng khoái lường một cái, nói, dẹp đi. Nếu ngươi thật sự mạnh mẽ như vậy đã sớm bình định thiên hạ, ta cũng có thể ngoan ngoãn làm nhị thế tổ ở Thuần Dương Cung, Thánh Thượng Đại Càn. Cái chân rồng bị chém đứt trước đó đã bị ta thu về, đây chính là long khí tinh thuần của tổ long Trung Nguyên biến thành. Sau khi trải qua sự điều chỉnh của ta hẳn là có tác dụng rất lớn đối với thương thế của ngươi, bất quá nhìn ngươi can đảm như vậy, ta cảm thấy vẫn nên đưa cái chân rồng này cho thái tử nhà ta. Khụ khụ, Trần Khuynh Địch ho khan hai tiếng, cúi đầu xuống, ngẩng đầu lên, trên mặt đã tràn đầy nụ cười. Người nói cái gì thế? Chúng ta thế nhưng là đồng hương. Người nhìn trạng thái hiện tại của ta đi, xương cốt cả người đều biến thành tro cốt, muốn đứng lên đi hai bước cũng không được, muốn khôi phục lại tối thiểu cũng phải mất đến mấy năm. Người nhận tâm sao? Thánh Thượng Đại Càn nghiêm túc gật gật đầu, ta nhận tâm. Nhưng ta rất đáng thương. Hừ, Thánh Thượng Đại Càn cười cười, đột nhiên mở miệng nói, được cái chân rồng này cho ngươi cũng không sao, bất quá sau này Thuần Dương Cung phải đứng ở phía Đại Càn. Nói nhảm, Trần Khuynh Địch tức giận nói ra, ta vốn dĩ không phải là đứng ở phía Đại Càn hay sao? Ha ha ha, Thánh Thượng Đại Càn cười lớn một tiếng, nói cũng phải, chợt hắn vỗ tay một cái. Chân rồng vàng ống nhất thời hóa thành từng đoàn long khí trực tiếp tràn vào trong cơ thể của Trần Khuynh Địch trong cái chớp nhoáng này. Trần Khuynh Địch chỉ cảm thấy lực lượng toàn thân đều đang tăng lên. Nhưng cũng không có khôi phục lại, không phải nói là có thể khiến cho ta nhanh chóng khôi phục hay sao? Đúng thế, Thánh Thượng Đại Càn gật đầu một cái, nói một cách đương nhiên, nguyên bản cần 1-2 năm, hiện tại không sai biệt lắm chỉ cần 3 tháng là liền có thể khôi phục. Hơn nữa dựa theo biện pháp của ngươi, lần khôi phục này nghiêm ngặt mà nói chính là một lần rèn luyện, chờ sau khi ngươi hồi phục, thực lực hẳn là sẽ có một đợt tăng lên không nhỏ. Khục, Trần Khuynh Địch nghe xong mặc dù đã an lòng không ít, nhưng vẫn còn có một chút bất mãn, còn cần tới 3 tháng sau. 3 tháng còn không nhanh, khóe mắt của Thánh Thượng Đại Càn có một chút co lại, phải biết rằng đây cũng không phải là đột phá bình thường, căn cứ theo tính toán của ta. Thực lực của ngươi trước đây bất quá chỉ là đại đạo huyền quang 10 vạn dặm, sau khi khôi phục, hẳn là có thể đạt tới tiêu chuẩn đại đạo huyền quang 20 vạn dặm. Nếu như có thể nghĩ biện pháp rèn luyện cả hộp sọ, như vậy sẽ là đại đạo huyền quang 30 vạn dặm. Ngươi có biết người bình thường muốn đột phá mấy cái cảnh giới này phải mất bao lâu hay không? Bao lâu? Tư chất tốt thì cũng phải mất mấy chục năm, kém một chút thì chỉ sợ cả đời cũng đều không đạt được. Đặt ở thời điểm giang hồ yên ổn, chí cường giả không dễ dàng xuất thế. Võ giả ở trong cái cảnh giới này cũng đủ để gọi là cự kình giang hồ, cho dù là loại thiên tư tuyệt thế như ta, cũng phải dùng hơn 10 năm mới có thể đạt tới. Huống chi tu luyện làm sao có thể là chuyện đơn giản như vậy, giống như lúc ta vừa mới xuyên Việt đến hoàn toàn là người bình thường, nếu như không phải là dựa vào trí tuệ cùng với nghị lực của ta, thêm vào mấy phần thiên phú, chỉ sợ là đã sớm chết ở bên trong cung đấu hung hiểm. Còn ngươi thì có hy vọng đạt đến đó trong vòng 3 tháng, vậy mà còn chưa cảm thấy hài lòng. Thì ra là thế, Trần Khuynh Địch gật gật đầu nói, thật xin lỗi, là do ta quá qua loa. Thánh Thượng Đại Càn hài lòng gật gật đầu, trẻ nhỏ rất dễ dạy. Dù sao thì vào thời điểm ta xuyên Việt đến cũng chính là đạo tử chân truyền của Thuần Dương Cung, có tu vi cảnh giới tiên thiên, sau đó lại có một cái hệ thống bức bách ta không ngừng cố gắng. Kết quả là đi ra từng bước một, không qua mấy năm liền đạt đến cái cảnh giới hiện tại này, suy nghĩ kỹ một chút, ta từ võ đạo tông sư đến hỏa luyện kim đan. Giống như cũng chỉ dùng có nửa năm mà thôi. Hay, thật sự là quá trình đột phá quá nhanh này đã che đậy cặp mắt của ta. Thực sự là nghe vua nói một buổi, hơn hẳn đọc sách 10 năm. Vốn dĩ ta còn đang suy nghĩ một tháng đột phá 20 vạn dặm, 3 tháng đột phá 30 vạn dặm, nửa năm còn lại sẽ nghĩ biện pháp đột phá kích toái mệnh tinh. Trong vòng 3 năm tranh thủ siêu thoát, bây giờ nghĩ lại vẫn là quá tự đại. Về sau ta sẽ dùng từng bước một đạp thực địa. 3 tháng có thể so với 20 vạn dặm, nửa năm còn lại sẽ tranh thủ đạt tới 30 vạn dặm, nếu như có thể thì kích toái mệnh tinh trong vòng 10 năm là được. Người nhìn thấy cái mục tiêu này thế nào? Đúng rồi, nói đến đây ta muốn hỏi một câu, lão ca ngươi khi đó dùng bao lâu để đột phá đến kích toái mệnh tinh, dù sao thì ngươi cũng là người đi trước, ta muốn tham khảo một chút. Thánh Thượng Đại Càn, nhìn Trần Khuynh Địch dùng biểu lộ vui vẻ nói ra những lời như sát muối vào tim, Thánh Thượng Đại Càn kém chút nữa đã ra tay động thủ. Sau khi đám người Lý Hoa Anh cùng với Dương Chiến rời đi, ở phụ cận hang động giam giữ đám người, một vệt sáng xuyên qua trong rừng rậm, cuối cùng rơi vào dưới đáy một dòng sông nhỏ, sát nhập vào một hòn đá nhỏ, đây là Tầm Long Sĩ. Ngay cả chính hắn cũng đều không nghĩ đến hòn đá lúc trước ném vào rừng núi Hoài Nam Đạo Thế mà lại rớt vào bên trong con sông nhỏ này, mặc dù có thể tìm được nó. Thuần túy là bởi vì một sợi ý thức còn lại lúc này của Tầm Long Sĩ, tự nhiên sẽ bị vật ký thác hấp dẫn, lúc này mới đi thẳng một mạch đến đáy con sông nhỏ. Ha ha ha ha, ngàn tính vạn tính đều không nghĩ đến. Liền ngay cả chính ta cũng đều kém chút không tìm được, một đám mãng phu thì làm như thế nào có thể giết ta. Ý thức của Tầm Long Sĩ cấp tốc dung nhập vào trong viên đá, rất nhiều tâm tư và suy nghĩ bắt đầu khôi phục, cảm giác đối với ngoại giới cũng bởi vì vậy mà tăng lên trên diện rộng. Tràng cảnh Tổ Long Trung Nguyên bị chặt đứt một cái chân rồng cũng bị hắn đặt vào trong mắt, sự vui sướng khi kế hoạch thành công khiến cho Tầm Long Sĩ không nhịn được mà cười ha hả, Bất quá phần vui sướng này chỉ kéo dài trong chốc lát, dừng lại một chút, Tầm Long Sĩ không tự chủ được mà thở dài, đáng tiếc, lần này chung quy là kế hoạch vẫn không đuổi kịp biến hóa. Nếu không phải có ra lỗ lỗ xả thân vì đại nghĩa, chỉ sợ là sẽ còn có biến số sinh ra, lần này kế hoạch có thể thành công, Tổ Long Trung Nguyên bị thương nặng, ra lỗ lỗ có công đầu. Chỉ là, đáng thương cho anh Linh ra lỗ lỗ, đúng là đã bị đám tiểu nhân kia hạ độc thủ, yên tâm đi huynh đệ. Sau này ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi, nói thật, Tầm Long Sĩ vào 1000 năm trước sau khi gia tộc bị Đại Càn tiêu diệt, một thân một mình chạy ra khỏi tổ địa. Kinh lịch nhiều năm ngươi lừa ta gạt, chém giết thảm liệt như vậy, có sóng to gió lớn gì là chưa nhìn thấy, nhưng vẫn còn là lần đầu tiên gặp được người nguyện ý hy sinh sinh mệnh của bản thân, không tiếc chiến tử cũng phải trợ giúp bản thân hắn. Phải biết rằng đây chính là võ giả hỏa luyện kim đan. Tầm Long Sĩ chưa quên, ra lỗ lỗ thế nhưng đã bị vây công bởi Hoành Võ Đế, ba đại yêu vương, Tần Võ Dương, trọn vẹn 5 vị cường giả. Thêm vào 2 kiện đạo binh thượng phẩm Lạc Thủy cùng với Âm Dương Kính, ở dưới đội hình vây công kinh khủng như vậy, nhưng vẫn kiên cường như cũ, thẳng đến một khắc cuối cùng mới kiệt lực mà chết, phần thực lực này khủng bố biết bao. Bình thường mà nói nếu như có thực lực như thế, vậy tất nhiên là sẽ cực kỳ tiếc mệnh, sẽ có rất ít người nguyện ý chịu chết, lấy Tần Võ Dương để làm ví dụ, thân làm Tần Thị tộc trưởng. Nguyện vọng suốt đời của Tần Võ Dương chính là chấn hưng Tần Thị nhất tộc. Nhưng khi Tần Thị nhất tộc sắp đến thời điểm diệt vong, hắn lại lựa chọn chạy trốn, đến cái cảnh giới kia như bọn hắn. Sống sót mới là tất cả. Cái gì mà vương quyền bá nghiệp, cái gì mà tu vi cảnh giới, đều không có trọng yếu bằng sống sót. Tầm Long Sĩ tự cho là đã sớm nhìn thấu những người này, cũng chính vì như thế, hắn vẫn luôn rất khinh thường đối với những võ giả cực kỳ tiếc mệnh kia. Theo hắn thấy bọn hắn bất quá chỉ là một đám chết nhát, so với bọn hắn, hắn vì báo thù, vì để cho Đại Càn trả giá đắt, sẽ tuyệt đối không ngại ném tính mạng của mình, nhưng mà, Tầm Long Sĩ đã phát hiện ra mình sai. Ở trong cái thiên hạ này lại còn có người trung nghĩa bực này, không đúng, là tà thần trung nghĩa, đây là phẩm chất cao thượng cỡ nào chứ? Ở trước mặt của gia lỗ lỗ, Tầm Long Sĩ thậm chí cảm nhận được một chút xấu hổ đã lâu không có, hắn cần lấy báo thù làm động lực, mới có thể không đặt sinh tử ở trong mắt, dù vậy. Vì hoàn thành báo thù trước khi chết, hắn vẫn đã làm ra rất nhiều cử động điên cuồng, nhưng mà gia lỗ lỗ lại không giống. Gia lỗ lỗ đơn thuần chỉ là vì đại nghĩa ở trong lòng mình mà chết. Nghe lời nói trước khi chết của hắn đi, trước khi chiến tử hắn vẫn còn muốn giúp mình chạy trốn. Ôi, mặc dù không có nhục thân, nhưng mà vào giờ khắc này Tầm Long Sĩ hồi tưởng lại, đều có một loại xúc động muốn khóc, chờ sau khi mình trở về. Nhất định phải bẩm báo hành động hy sinh oanh liệt của gia lỗ lỗ cho đại nhân, đến lúc đó lại xây một ngôi mộ cho hắn, chờ đến khi mình lấy đầu của Hoành Võ Đế, Tần Võ Dương, ba đại yêu vương, sẽ đặt ở trước mộ của gia lỗ lỗ, cẩn thận tế bái một phen. Liền quyết định như vậy, sau khi hạ quyết tâm, Tầm Long Sĩ lập tức bắt đầu câu thông vào vật ký thác, chuẩn bị nhờ vào đó liên hệ với bản thể. Truyền thâu toàn bộ ký ức cùng với tình cảm ở trong sợi ý thức này trở về, đây cũng là một trong những thủ đoạn của Tầm Long Sĩ, hắn đã chia ý thức thành nhiều bộ phận, cất giữ ở bên trong nhiều vật ký thác, nhưng vẫn lưu một cái bản thể ở bên trong đại bản doanh thiên ngoại tà thần, đó là đầu mối then chốt của tất cả các bộ phận ý thức, cũng là chỗ cốt lõi trong nguyên thần của Tầm Long Sĩ, chỉ cần bản thể bất diệt, hắn sẽ bất tử, lúc này hắn chính là đang liên lạc với bản thể, nhưng mà đúng vào lúc này. Vụ, cùng kỳ liều mạng phe phẩy cánh chim ở trên lưng, xuyên qua không trung, đồng thời tản ra cương khí che đậy thân hình, thật vất vả mới có thể bay ra ngoài Hoài Nam Đạo. Sau khi tán đi chân thân yêu tộc, ẩn núp ở một chỗ bí mật trong rừng cây nhỏ, một lát sau, nguyên một đám yêu tộc cũng xuất hiện ở nơi này. Đại nhân, không ngờ được ta vẫn còn sống để gặp ngài, đúng thế. Cùng kỳ tự cho là phe có não ở trong yêu tộc tự nhiên là không có khả năng không có chuẩn bị ở phía sau, có một câu nói rất hay, chưa lo thắng, đã nghĩ bại. Kỳ cùng đã sớm ước định xong cùng với bộ hạ, nếu như xảy ra tình huống không thể khống chế, liền lập tức chạy trốn tứ tán, cuối cùng tập hợp một lần nữa ở trong rừng cây nhỏ này. Mà ở trong đó cũng có trận pháp truyền tống dùng một lần duy nhất mà yêu tộc thiết lập trước đó, có thể khiến cho đám người cùng kỳ an toàn trở lại Huyền Vũ Đảo, nếu không phải là như thế. Bà đại yêu vương cũng sẽ không trực tiếp đi theo chí cường giả yêu tộc trở về như vậy, nói như thế nào cũng phải mang theo thủ hạ của mình trở về đúng không? Được rồi, đừng khóc. Cùng kỳ lộ ra sắc mặt khó coi nói, thắng bại là chuyện thường của binh gia, lần này là do chúng ta xem thường nhân tộc, lần sau sẽ không còn phát sinh chuyện ngoài ý muốn như vậy nữa. Hả? Còn có lần sau nữa sao? Không thể nào. Khụ khụ, ho khan 2 tiếng, vì ủng hộ sĩ khí, kỳ cung quyết định lấy ra lá bài tẩy của mình, các ngươi cũng không cần phải quá chán ngán thất vọng, mặc dù lần này chúng ta thất bại, Nhưng ta cũng không phải là không có chuẩn bị ở phía sau, các ngươi chẳng lẽ đã quên hang động mà ta cất giữ đám nhân tộc lúc trước sao? Ồ! Ý tứ của đại nhân là, Cung Kỳ dừng lại một chút, đột nhiên cười điên cuồng một trận, ha ha ha ha ha ha. Một tên yêu tộc có nhãn lực độc đáo đầu tiên là sững sờ, sau đó lập tức bừng tỉnh đại ngộ, hấp tấp chạy tới, hỏi, vì sao đại nhân lại bật cười, trẻ nhỏ rất dễ dạy. Cung Kỳ ném cho tên yêu tộc hỏi chuyện một cái ánh mắt hài lòng, sau đó tiếp tục nói, không có gì khác, chỉ là ta đang cười tên nhân tộc kia quá ngu ngốc, vì đám nhân tộc vô dụng kia liền thả ta đi, nhưng lại không ngờ được ta đã sớm bày ra bẫy dập ở trong hang động, chỉ cần ta khởi động trận pháp ở bên trong. Toàn bộ hang động tính cả bốn phía hết thảy đều sẽ nổ tung, tên nhân tộc kia mặc dù lợi hại, nhưng hẳn là cũng phải chết không thể nghi ngờ. Đại nhân phòng ngừa chu đáo, thật là cao thâm mặt chắc. Vậy mà còn có chiêu này. Thấy tâm tình của mọi người đã trở nên tốt hơn, Cung Kỳ gật đầu một cái, chợt lấy ra một khối trận thạch, chỉ cần bóc nát, liền có thể thôi động trận pháp ở trong hang động. Chư vị, Cung Kỳ liếc nhìn bốn phía, nói, ta muốn dẫn nổ trận pháp, đông đảo yêu tộc nhau nhau hưởng ứng, dẫn nổ trận pháp. Chuẩn bị. Bóc. Cung Kỳ bóc nát trận thạch ở trong tay, cùng lúc đó, Tầm Long Sĩ vừa mới liên lạc với bản thể của mình, vào thời điểm đang chuẩn bị truyền qua toàn bộ kinh lịch cùng với ký ức lần này của mình. Ở vực ngoại hư không, giống như cái tên vậy, nơi này là hư không ở bên ngoài đại thế giới trung thổ, ở bên trong địa phương rộng lớn này, đại thế giới trung thổ giống như là một vòng mặt trời chói mắt, tản ra cảm giác tồn tại đối với hư không chung quanh, mà ở xung quanh thì là quần tinh ảm đạm, những quần tinh kia cũng là thế giới, chỉ là so sánh cùng với đại thế giới trung thổ. Những thế giới kia đã là nến tàn trong gió, nếu như hình dung đại thế giới trung thổ là người trẻ tuổi, như vậy thế giới ở bốn phía chính là lão nhân. Chỉ có thể âm thầm chờ đợi kết thúc của mình ở trong hư không. Mà vào giờ khắc này, ở bên trong một tiểu thế giới trong số đó, một đạo thân ảnh ngồi ở trên ghế bỗng nhiên mở cặp mắt ra, mũ trùm trên đỉnh đầu không gió mà bay, lộ ra khuôn mặt ở dưới bóng tối. Tầm Long Sĩ. Hoặc nói cho đúng là bản thể của Tầm Long Sĩ. Tầm Long Sĩ ở Hoài Nam Đạo chỉ là ý thức do hắn chia cắt ra, cuối cùng hình thành một cỗ phân thân, mặc dù không yếu, nhưng cuối cùng vẫn có phân chia chủ thứ, mà lúc này... Xem như là bản thể Tầm Long Sĩ, hắn đang đọc tin tức từ bên trong cỗ ý thức phân chia kia, lý giải sự kiện ở Hoài Nam Đạo từ đầu đến cuối, sau đó, cỗ ý thức phân chia liền nổ tung. Tin tức cuối cùng truyền về bản thể là một tiếng kêu thảm thiết rung động đến tâm can, Tầm Long Sĩ. Đã phát sinh chuyện gì, chẳng lẽ phân thân của mình đã bị người hại? Làm sao lại phát ra tiếng kêu thê thảm như vậy, quả thực là giống như bị cuốn vào trung tâm vụ nổ vậy, nhưng mà không có đạo lý, Tầm Long Sĩ rất có tự tin đối với thủ đoạn của chính mình. Không nói đến những thứ khác, năng lực bảo mệnh tuyệt đối là nhất lưu, căn bản sẽ không có lý do sẽ bị người ta đánh thành như vậy mới đúng. Bằng không thì vào 1000 năm trước hắn đã sớm bị truy binh của Đại Càn xử lý, hơn nữa nghe tiếng kêu thê thảm mang theo vài bực bội này, thật mất mặt. Lắc đầu, Tầm Long Sĩ rất nhanh liền hất ra ý thức phân chia bị diệt, mặc dù còn có một bộ phận tin tức chưa kịp đọc, nhưng hẳn là cũng đã đủ rồi. Để ta nhìn xem, kế hoạch đã thành công, Tổ Long Trung Nguyên đã bị chặt đứt một cái chân. Tốt. Nhìn thấy hai hàng chữ này, Tầm Long Sĩ lập tức trở nên kích động, không nói đến những thứ khác, chỉ cần có thể chém dụng Tổ Long Trung Nguyên, cái giá phải trả là một cỗ phân thân thì làm sao, ta không quan tâm. Còn có, yêu tộc đã xuất thế, nhưng lại phát hiện ta đã đầu nhập vào thiên ngoại tà thần, kế hoạch đồng minh đã không thể tiếp tục áp dụng, thôi được rồi, dù sao thì bị phát hiện cũng là chuyện sớm hay muộn. Còn có cái gì nữa, viện quân của thiên ngoại tà thần, ấy, Tầm Long Sĩ trừng mắt, viện quân. Ta không biết là đại nhân còn phái viện quân đến. Hy sinh oanh liệt, hy sinh anh dũng, vì hoàn thành kế hoạch đã không tiếc hy sinh bản thân, tử chiến đến cùng với 5 vị cường giả Tần Võ Dương Tần Thị, Hoành Võ Đế Đại Chu và 3 đại yêu vương. Thù này không đội trời chung, hy vọng bản thể có thể vì đó mà báo thù, phần chí khí trung can nghĩa đảm này không thể mai một như vậy. Tầm Long Sĩ ngây ngốc một lát, nhưng mà rất nhanh. Tình cảm chân thực truyền đến từ phân thân liền che mất suy nghĩ của Tầm Long Sĩ, đây cũng là chỗ thiếu hụt của loại bí pháp này, đó chính là đối với tình cảm của phân thân. Bản thể cũng sẽ có đồng cảnh ngộ, tối thiểu là vào lúc này, Tầm Long Sĩ chính là không giải thích được mà đắm chìm ở trong sự cảm động cùng với phẫn nộ, thật lâu sau. Phun ra một ngụm chọc khí, ánh mắt của Tầm Long Sĩ lộ ra thần sắc kiên định, thì ra là thế, chỉ là rất đáng tiếc, phân thân đột nhiên tử vong. Khiến cho ta không có cách nào biết được danh tự của vị tà thần thần bí kia, nhưng ta đã nhớ kỹ, còn có cái gì, ghi chép cuối cùng của phân thân trước khi chết, thanh âm của Tầm Long Sĩ im bặt mà dừng, một giây phân thân truyền tới cuối cùng không chỉ có tiếng kêu thảm thiết, có còn có khí tức hủy diệt, Tầm Long Sĩ đương nhiên sẽ không lạ lẫm với cỗ khí tức này. Yêu tộc, không sai, hủy diệt phân thân là yêu tộc, được lắm. Tầm Long Sĩ cắn răng nghiến lợi thấp giọng lẩm bẩm, các ngươi sẽ phải trả giá thật lớn. Trả giá cái gì? Tầm Long Sĩ bỗng nhiên đứng dậy, mà gần như đồng thời, một cỗ ý thức kinh khủng lan tràn mà ra từ trung tâm tiểu thế giới, trong nháy mắt liền rơi vào bên cạnh Tầm Long Sĩ, hóa thành một thân hình, rõ ràng là chí cường giả thiên ngoại tà thần ở Hải Nhãn Đông Hải trước đó. Tầm Long Sĩ liền vội vàng đứng lên hành lễ nói, đại nhân. Ở phía Hoài Nam đạo ngươi đã làm tốt lắm, Tổ Long Trung Nguyên xác thực đã bị suy yếu, bất quá như vậy là còn thiếu rất nhiều, muốn Tổ Long Trung Nguyên rơi vào trạng thái ngủ say còn cần bao lâu? Tầm Long Sĩ tính nhầm ở trong lòng một lát sau đó mới mở miệng nói, đại nhân, muốn khiến cho Tổ Long Trung Nguyên triệt để ngủ say, chỉ sợ còn cần ít nhất 2 lần huyết tế nữa mới được. Giao cho ngươi làm, có nhu cầu gì thì trực tiếp nói với ta. Vâng, mặt khác, trả giá mà ngươi vừa nói là cái gì, có quan hệ cùng với yêu tộc sao? Tầm Long Sĩ dừng lại một chút, nhưng vẫn nói ra tin tức có quan hệ đến phân thân còn có sự tình yêu tộc cho chí cường giả tà thần, mà ngoài ý liệu là... Viện quân, chí cường giả tà thần. Trước đó ta đã phái một vị cấp dưới trung can nghĩa đàm đi trợ giúp Tầm Long Sĩ. Có chuyện này sao? Sao bây giờ ta mới biết? Đại nhân. Khụ khụ, chí cường giả tà thần ho khan 2 tiếng, nói, thì ra là thế. Không ngờ được thuộc hạ tinh nhuệ do ta phái ra thế mà lại bởi vì loại chuyện này mà hy sinh ở Hoài Nam Đạo. Thật sự là khiến cho người ta cảm thấy thổn thức. Bất quá Tầm Long Sĩ, chuyện cũ đã qua, ta hy vọng ngươi có thể kế thừa nguyện vọng của hắn, tiếp tục cố gắng vì đại nghiệp của bọn ta. Vâng, sau khi hài lòng mà liếc nhìn Tầm Long Sĩ, chí cường giả tà thần tiếp tục nói, rất tốt, chuyện tiếp theo có quan hệ đến Trung Nguyên ta liền giao cho ngươi, 2 lần huyết tế tiếp đó. Hy vọng ngươi đừng làm cho ta thất vọng, mặc dù không biết viện quân là chuyện ra sao, bất quá có thể khiến cho Tầm Long Sĩ càng thêm ra sức mà nói là cũng không tệ. Chí cường giả tà thần gật đầu ở trong lòng một cái, bất quá lại nói trở về, không ngờ được yêu tộc lại dám xuất thủ đối với thuộc hạ của mình, hơn nữa còn là một vị thuộc hạ trung can nghĩa đảm. Coi như mình không nhớ rõ, thế nhưng dù sao cũng là thuộc hạ của mình, phải biết rằng bồi dưỡng ra một vị thuộc hạ có thực lực cường đại thế nhưng là vô cùng khó khăn. Nhất là ở trên cơ sở có thực lực cường đại, lại còn có chí khí trung can nghĩa đàm nghĩa bạc vân thiên, vậy thì càng hiếm thấy, mà tương phản hoàn toàn thì là tên gia lỗ lỗ kia, đáng giận. Nhớ tới liền tức giận. Nếu như cái tên gia lỗ lỗ kia có thể có một nửa khí khái của vị thuộc hạ ở trong miệng của Tầm Long Sĩ kia, mình cũng không cần phải phí khí lực lớn như vậy. Vì ẩn tàng sự tồn tại của tà thần phải đặc biệt chuyển rời tổng bộ ra ngoài đại thế giới trung thổ, thậm chí là còn đưa vào bên trong tiểu thế giới tại vực ngoại hư không. Hừ, phần sổ sách này về sau lại tìm yêu tộc tính toán. Hát xì, ở Huyền Vũ Đảo, cùng kỳ vừa mới về nhà bỗng nhiên hát xì hơi. Còn mẹ nó, nhất định là vị nhân tộc bị ta dùng trận pháp nổ tung kia đang mắng ta, chẳng lẽ là còn chưa nổ chết được nàng sao, thật là phiền phức, được rồi, dù sao thì trời sập cũng đã có phụ vương chống đỡ, hẳn là không chuyện gì. Hắt xì, ở một bên khác, yêu vương kỳ cung thật vất vả mới chạy thoát cũng hắt hơi một cái. Loạn cục ở Hoài Nam Đạo rất nhanh liền lắng lại, thù triều do yêu tộc đưa tới dĩ nhiên đáng sợ. Hơn nữa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lan tràn ra xung quanh, nhưng mà ở dưới sự áp chế của quân đội Đại Càn, tất cả hung thú đều bị tàn sát không còn, giết đến mức gọi là máu chảy thành sông, vạn dặm không có hung thú, mà xem như là công thần báo cáo tin tức trước tiên, khiến cho đại quân triều đình kịp thời phản ứng lại, tổng chỉ huy sứ cầm y vệ tạm thời, quỷ ảnh tự nhiên cũng là chiếm được sự ngợi khen đến từ thành thượng kinh. Nhưng lúc này so với lời ngợi khen kia, toàn bộ tâm tư của quỷ ảnh đều đặt ở bên trên một chuyện khác trọng yếu hơn, sự tình rất đơn giản, ở bên trong nha môn cầm y vệ lớn như vậy. Quỷ ảnh cùng với Dương Xuân mắt lớn trừng mắt nhỏ, giằng co lẫn nhau, sau khi yên lặng một hồi lâu, cuối cùng vẫn là quỷ ảnh nhịn không được, chậm rãi mở miệng hỏi, đại nhân đâu rồi? Đại ca ca không có trở về sao, cặp quỷ. Tình hình bây giờ đang ở vào một cái quẫn cảnh cực kỳ lúng túng, lúc trước vào thời điểm Trần Khuynh Địch ra đi, thì nhưng đã khoe khoang khoác lác với Dương Xuân. Nhất định sẽ mang theo phụ thân của Dương Xuân đồng thời trở về, hơn nữa còn bảo đảm đi bảo đảm lại, mặc kệ con đường phía trước sẽ có nguy hiểm lớn cỡ nào, hắn cũng nhất định có thể gặp dữ hóa lành. Kết quả thì sao? Dương Xuân chỉ là đi ra ngoài một chuyến liền mang phụ thân nhà mình trở về. Hiện tại vị lão gia kia còn đang uống trà ở trong quán trà cách vách, không biết có bao nhiêu thư thái đây, mà Trần Khuynh Địch đi cứu Dương Chiến lúc trước thì lại không thấy. Phảng phất như đã bốc hơi khỏi nhân gian vậy. Đại nhân tuyệt đối sẽ không có việc gì, bằng không hồn đăng của đại nhân ở Thuần Dương Cung đã sớm dập tắt, xem ra hẳn là bởi vì duyên cớ đại chiến, lực lượng phá toái hư không. đánh đại nhân vào bên trong một tòa bí cảnh không gian nào đó, lúc này mới tạm thời không có cách nào trở về, chỉ là đến tột cùng là tòa bí cảnh nào, chúng ta lại không có manh mối. Là lỗi của ta. Ổ Dương Xuân ngoan ngoãn cúi đầu, có vẻ hơi uể oải, mà Quỷ Ảnh thì khoát tay áo nói, chuyện này chờ đại nhân trở về, ngài lại nói với đại nhân đi. So với những thứ này, mau chóng tìm đại nhân về mới là chuyện trọng yếu nhất, đại nhân hiện tại thế nhưng là trụ chống trời của Thuần Dương Cung, nếu như tin tức đại nhân mất tích bị truyền đi, chỉ sợ là Thuần Dương Cung lại sẽ xảy ra vấn đề. Dương Xuân đại nhân, không bằng ngài hãy đi về Thái Hoa Sơn trước, nói tin tức cho Thái Thượng trưởng lão thì như thế nào? Dương Xuân nhất thời vỗ vỗ bộ ngực nhỏ, nói, cứ giao cho ta. Quỷ Ảnh gật đầu một cái, nói, vậy ta ở bên này sẽ vận dụng cẩm y vệ, tranh thủ nhanh chóng tìm ra vị trí của đại nhân. Được, mà vào thời điểm Quỷ Ảnh cùng với Dương Xuân đang suy nghĩ cách tìm Trần Khuynh Địch đang làm cái gì, hắn đang suy nghĩ. Người nói xem ta có nên trở về hay không, giải thích cặn kẽ một chút, ở trong khoảng thời gian này Trần Khuynh Địch cứ phải gọi là sống rất thoải mái dễ chịu. Mỗi ngày đều là cơm bưng nước rót tận miệng, hưởng thụ thiên tài địa bảo hoàng thất đồng thời còn mượn nhờ lực lượng của những thứ này để khôi phục nhanh hơn. Quan trọng nhất là, những thứ này, Trần Khuynh Địch cho dù là một phân tiền cũng đều không tốn. Tất cả đều là do Thánh Thượng Đại Càn thanh toán. Đây là sự tình vui vẻ bực nào. Cuộc sống trong nhung lụa này khiến cho Trần Khuynh Địch cũng đều có một chút vui đến quên cả trời đất, bất quá ở trong lúc sống thảnh thơi qua ngày. Thái độ của Thánh Thượng Đại Càn cũng khiến cho Trần Khuynh Địch cảm thấy có một chút kỳ quái. Nên nói như thế nào đây, tất cả mọi người đều là người xuyên Việt, hơn nữa đều là đồng hương, Trần Khuynh Địch tin tưởng là Thánh Thượng Đại Càn sẽ không hại hắn, nhưng mà có một câu nói rất hay, ở trên cái thế giới này không có yêu vô duyên vô cớ, cũng không có hận vô duyên vô cớ, hắn ăn uống chùa ở Hoàng Cung đã mấy ngày, Thánh Thượng Đại Càn lại không để ý một chút nào. Nếu giảng đạo lý, chính Trần Khuynh Địch cũng cảm thấy có chỗ nào đó bất thường, bất quá nếu Thánh Thượng Đại Càn không đưa ra yêu cầu gì. Như vậy thì Trần Khuynh Địch cũng sẽ vui vẻ tiếp tục hưởng thụ, bất kể như thế nào, mau chóng chữa trị thương thế mới là chuyện trọng yếu nhất, xếp bằng trên một tấm bồ đoàn ở trong Kim Loan Điện. Trần Khuynh Địch nhắm hai mắt lại, toàn thân ý thức chìm vào trong cơ thể, so sánh với trước đó, cảnh tượng ở trong cơ thể hắn dĩ nhiên đã có một cái biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ở trong đó rõ ràng nhất chính là khung xương, vào trước trận chiến Hoài Nam Đạo, hắn đã luyện ra nhục thân kim đan, toàn thân cao thấp bao quát cả xương cốt đều lấp loài ánh vàng. Nhưng mà bây giờ, mặc dù máu thịt vẫn bình thường như cũ, nhưng 206 khúc xương ở phía dưới máu thịt toàn thân lại nhiễm các đường vân như tinh thể ngọc bích, phảng phất như từng đạo ký tự kỳ dị. Những ký tự này in vào bên trên xương cốt của Trần Khuynh Địch, nhìn như bình thường, lại cùng nhau cổ động với trái tim của hắn. Chập trùng rất nhỏ phảng phất như có thể hô hấp vậy, mà mỗi một lần chập trùng đều có thể kéo theo toàn thân nguyên khí của Trần Khuynh Địch gột rửa mà qua, khiến cho lực lượng của Trần Khuynh Địch nâng cao thêm một chút. 21 thành, mở hai mắt ra, trong ánh mắt của Trần Khuynh Địch lộ ra sự vui mừng đã lâu không thấy, thành công. Hệ thống thôi diễn quả nhiên là có hiệu quả, thật sự là có đột phá. Mặc dù vẻn vẹn chỉ là một bước nhỏ, nhưng đối với Trần Khuynh Địch mà nói, có thể nhìn thấy hy vọng như vậy là đã đủ rồi. Huống chi lúc này sau khi hệ thống hấp thu chân rồng mà Thánh Thượng Đại Càn đưa cho, lại rơi vào trạng thái ngủ say, chờ nó lại tỉnh lại lần thứ hai. Trần Khuynh Địch tin tưởng hệ thống nhất định có thể cấp cho hắn một sự bất ngờ lớn, tối thiểu là thôi diễn đại đạo sẽ không thể chạy thoát. Đến lúc đó mình liền có thể tiến thêm một bước ở trên cơ sở vốn có, thôi diễn ra phương pháp có thể đột phá đến kích toái mệnh tinh, kỳ thật xem xét như vậy mà nói. Tiền đồ của mình vẫn là rất sáng lạn. Ha ha ha ha, ý niệm tới đây, Trần Khuynh Địch không khỏi cười phá lên một cách thoải mái. Cười cái đầu của ngươi. Từ sâu bên trong Kim Loan Điện có một chiếc giày vàng óng bay ra, đập ầm ầm ở trên đầu của Trần Khuynh Địch. Trần Khuynh Địch lắc đầu nhìn chằm chằm vào nơi chiếc giày bay ra, sau đó chỉ thấy Thánh Thượng Đại Càn vừa xoa huyệt Thái Dương, vừa đi ra từ phía sau từng bước màn nặng nề trong Kim Loan Điện. Tối hôm qua lão tử thức cả đêm, vừa định nghỉ ngơi một chút, ngươi lại làm ồn ở bên ngoài. Có tin ngày mai ta sẽ ném ngươi ra bên ngoài hay không? Vừa vặn, ta cũng đã nghỉ ngơi ở nơi này không xê xích gì nhiều, cũng không thể luôn luôn làm phiền ngươi. Ấy, khụ khụ, Thánh Thượng Đại Càn ho khan hai tiếng, xoay chuyển lời nói, không phiền phức, làm sao sẽ phiền phức chứ, chúng ta là huynh đệ, ngươi cũng không cần phải quá khách khí. Trần Khuynh Địch trực giác nói cho hắn không nên ở lâu tại đây, còn mẹ nó, bộ dáng của người trước mắt này giống nhau như đúc với lúc mình bẫy người, không không không. Ta cảm thấy trong khoảng thời gian này vẫn là quá làm phiền ngài, có một câu nói rất hay, nam nhi phải tự cường, ta cũng không có gì cần phải gói ghém, hiện tại sẽ rời đi. đứng lại cho ta, Thánh Thượng Đại Càn quát to một tiếng, trực tiếp phong tỏa hư không, khiến cho Trần Khuynh Địch bị cưỡng ép đứng ngay tại chỗ. Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, không nên ép ta dùng vũ lực, người nói xem cần gì phải làm như vậy chứ, cần gì chứ. Thánh Thượng Đại Càn vừa mắng, vừa đi đến trước mặt của Trần Khuynh Địch, đi sang trái sang phải hai vòng, sau khi đánh giá trong chốc lát mới vỗ vào vai của hắn một cái, nói, hảo huynh đệ. Ở chỗ ta có một hạng nhiệm vụ gian khổ mà trọng đại phải giao cho ngươi. Trên thực tế, trước đó ta đã bắt được một vị thiên ngoại tà thần, sau khi truy tìm ngược dòng, đã tìm được một tòa bí cảnh không gian của thiên ngoại tà thần ở Trung Nguyên. Ta dự định giao cái nhiệm vụ thăm dò tòa bí cảnh này cho ngươi, tin rằng lấy cảm tình sâu đậm ở giữa ngươi và ta, ngươi hẳn là sẽ không cự tuyệt chứ. Tại Thái Hoa Sơn, trong Thuần Dương Cung, cuộc sống tạm bợ gần đây của Long Thiên Tứ trôi qua rất thư thái, tên gia hỏa Trần Khuynh Địch kia không có ở đây, Ninh Thiên Cơ cũng không thấy. Ở trong toàn bộ Thuần Dương Cung hắn chính là lớn nhất, lần này xem như đã triệt để giải phóng cái tên già không biết xấu hổ này. Vạn Thọ Cung càng là đã biến thành viện dưỡng lão chuyên dụng của Long Thiên Tứ, vốn nên là như vậy. Người nói cái gì? Ở bên trong Vạn Thọ Cung, Long Thiên Tứ ngã nhào xuống từ trên ghế lão ra, nhìn quỷ ảnh cùng với Dương Xuân ở trước mặt, lộ ra thần sắc vô cùng quái dị. Tên tiểu tử thúi Trần Khuynh Địch đã mất tích, căn cứ theo điều tra, hắn đã tiến hành quyết đấu sinh tử cùng với 5 vị cường giả hỏa luyện kim đan ở Hoài Nam Đạo. Trước mắt nghi ngờ đã bị đánh vào bên trong một tòa bí cảnh không gian nào đó, Long Thiên Tứ chau mày, lộ ra vẻ rất là không thể tưởng tượng nổi, điều đó là không có khả năng. Ở bên trong 5 vị cường giả hỏa luyện kim đan, căn cứ vào tin tức mà quỷ ảnh cung cấp, một người là Tần Võ Dương Tần Thị, một người là Hoành Võ Đế Đại Chu, còn dư lại tất cả đều là yêu tộc. Loại đội hình này, đổi thành mình mà nói thì đã sớm không nói hai lời liên chạy mất dép, tên tiểu tử Trần Khuynh Địch kia thế mà lựa chọn cứng đối cứng, mãng phu. Bình thường sẽ không có ai làm như vậy, đây không phải là đang tự tìm cái chết hay sao? Không, không đúng, nếu hồn đăng của hắn ở trong Vạn Thọ Cung chưa dập tắt, như vậy khẳng định là không chết, chỉ là không biết đang ở nơi nào mà thôi, ta đã biết rồi. Các ngươi là muốn ta thôi động hồn đăng, dùng ấn ký nguyên thần ở bên trong hồn đăng nghĩ biện pháp tìm ra vị trí hiện tại của tên tiểu tử thúi kia đúng không? Quỷ ảnh lập tức chắp tay nói, Thái Thượng trưởng lão cào kiến, Long Thiên Tứ nhíu mày, nói thật ban đầu hắn còn có một chút hoảng hốt. Bất quá sau khi xác nhận trạng thái hồn đăng hắn lại bình tĩnh nằm trên ghế lão ra một lần nữa, đừng nhìn thấy tin tức nghe vào rất tồi tệ. Nhưng ta thấy ngọn lửa ở trên hồn đăng vẫn rất nồng đượm, trạng thái của tên tiểu tử kia tuyệt đối còn tốt hơn không ít so với trong tưởng tượng, đã như vậy ta còn phải gấp cái gì? Lão Phu cũng rất là bận rộn, vừa vặn tên tiểu tử kia gần đây một mực gây chuyện, ngẫu nhiên biến mất mấy tháng cũng rất tốt, hòa hoãn không khí khẩn trương ở bên trong tông môn một lần. Thái Thượng trưởng lão, thấy Long Thiên Tứ lại trở nên buông lỏng, quỷ ảnh lập tức lo lắng nói, Dương Xuân cũng chớp đôi mắt to, dùng ánh mắt đáng thương nhìn Long Thiên Tứ. Bị các nàng nhìn đến mức không chịu nổi, lúc này Long Thiên Tứ mới đứng lên một lần nữa. Được rồi, ta đã biết. Thực sự là xã hội ngày càng bại hoại, ngày một xấu đi, cái thời buổi này, cũng không biết tên tiểu tử thúi kia có mị lực gì, chẳng phải là chỉ mất tích tầm vài ngày hay sao. Thế mà lại có nhiều người quan tâm đến hắn như vậy. Ơi, biểu lộ của quỷ ảnh cùng với Dương Xuân đồng thời trở nên cứng đờ, mà ở phía đối diện, Long Thiên Tứ cũng không tiếp tục từ chối, vung bàn tay lên, Vạn Thọ Cung lớn như vậy nhất thời nổ vang. Long Thiên Tứ đi ở phía trước, quỷ ảnh cùng với Dương Xuân thì theo sát ở phía sau, chỉ chốc lát sau, một tòa đại điện hơi có vẻ mờ tối liền rơi vào trong tầm mắt của ba người, ở trong bóng tối. Chỉ có một loạt ngọn lửa màu xanh như những ngôi sao chập chờn ở ngay phía trước, mang theo vài phần quỷ dị. Nhưng lại có mấy phần trang nghiêm, Long Thiên Tứ vung tay lên. Toàn bộ đại điện lập tức được thắp sáng, quang mang chiếu rọi, cũng khiến cho quỷ ảnh cùng với Dương Xuân thấy rõ cảnh tượng chân thực trong điện. Nơi này là địa phương cất giữ hồn đăng. Long Thiên Tứ nói một câu đơn giản, biểu lộ ở trên mặt lại là hết sức nghiêm túc, không còn bộ dáng bại hoại lúc trước mà quỷ ảnh cùng với Dương Xuân tinh mắt cũng đều có thể nhìn thấy. Hồn đăng ở trong này được sắp xếp từ tổ sư, trưởng giáo Thuần Dương Cung, trưởng lão, cùng với đạo tử chân truyền mỗi một thời đại đi lên, các ngươi cũng đã nhìn thấy. Một đời chúng ta được bày ở chỗ này, hồn đăng ở phía dưới đều đã tắt, xem như là thế hệ trước, ở phía trên nhất thì là thế hệ các ngươi, nhìn tới theo ngón tay của Long Thiên Tứ. Chỉ thấy ở phía trước đại điện là một cái bàn dài dùng để tế tự, ở trên bàn thì là một dãy hồn đăng dày đặc được sắp xếp theo hình kim tự tháp, mà giống như là Long Thiên Tứ nói vậy. Hồn đăng bày ở phía dưới cùng đều đã tắt, tượng trưng cho các đời tổ tiên và tiền bối Thuần Dương Cung. Bay ở phía trên nhất chính là hồn đăng thế hệ của Trần Khuynh Địch cùng với đám người Dương Xuân, ở trong đó có một chiếc hồn đăng sáng chói nhất, ngọn lửa lấp loé quang mang bóng mát. Không thể nghi ngờ, hồn đăng sáng nhất kia hẳn là Trần Khuynh Địch. Thấy một màn như vậy, Dương Xuân cùng với quỷ ảnh gần như đồng thời thở ra một hơi, nhìn thấy hồn đăng có tinh thần như vậy. Xem ra sư huynh hẳn là cũng không có nguy hiểm gì. Nghĩ tới đây, hai nàng liền định thúc giục Long Thiên Tứ tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp định vị vị trí của Trần Khuynh Địch. Trưởng lão, quỷ ảnh mở miệng dò xét, nhưng khiến cho người ta ngoài ý muốn chính là Long Thiên Tứ lại phảng phất như không nghe thấy vậy, vẫn yên lặng nhìn hồn đăng kim tự tháp thật cao như cũ. Mà theo ánh mắt của hắn nhìn tới, Dương Xuân cùng với quỷ ảnh không tự chủ được mà nín thở, đại khái là ở giữa hồn đăng kim tự tháp. Vừa vặn ở dưới hồn đăng của thế hệ Trần Khuynh Địch cùng với đám người Dương Xuân, đó là hồn đăng của thế hệ Long Thiên Tứ cùng với Ninh Thiên Cơ, có khoảng chừng mấy chục chiếc hồn đăng. Chuyển thừa tông môn từ trước đến nay đều là chuyển tiếp, vốn nên giống như hồn đăng của Trần Khuynh Địch vậy, sang chói giống như ngôi sao. Vào giờ khắc này lại trở thành cá biệt nhất ở bên trong toàn bộ kim tự tháp, ở đó chỉ còn lại có một chiếc là hồn đăng thuộc về Long Thiên Tứ. Phảng phất như một viên mặt trời duy nhất trong vũ trụ lờ mờ, lặng lặng tản ra ánh sáng thuộc về nó, lộ ra vẻ vô cùng chói sáng, nhưng lại rất tĩnh mịch, toàn bộ đã chết hết. Mặc dù bây giờ ở Thuần Dương Cung vẫn có các trưởng lão tồn tại, nhưng đối với Long Thiên Tứ mà nói, lão bối Thuần Dương Cung chân chính ở cùng một thời đại với hắn. Chỉ còn lại có một mình Ninh Thiên Cơ, mà tên tặc tử Ninh Thiên Cơ kia, ở trong khoảng thời gian trước không biết như thế nào, hồn đăng thế mà đã bị dập tắt. Chỉ còn lại có một mình Lão Phu, ngay vào thời điểm Dương Xuân cùng với quỷ ảnh không biết nên nói cái gì, Long Thiên Tứ lại đột nhiên nhếch miệng, lấy lại tinh thần, hừ. Vừa vặn, không có các ngươi, Lão Phu bây giờ ở trong Thuần Dương Cung chính là lớn nhất, các ngươi chết sớm chính là thiệt thòi lớn, hãy hối hận ở bên trong luân hồi đi. Cũng nên đến phiên Lão Phu hưởng phúc. Nói xong Long Thiên Tứ liền nhìn về hướng Dương Xuân cùng với quỷ ảnh, nói, à, thật xin lỗi, hơi ngây người một chút, các ngươi hãy chờ một chút, ta sẽ chuẩn bị định vị tên tiểu tử thúi Trần Khuynh Địch kia. Dương Xuân cùng với quỷ ảnh đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Dương Xuân có một chút lo âu mở miệng nói, Thái Thượng Trưởng Lão, nếu không thì ta sẽ ra ngoài, ngài chờ một chút, kỳ thật không cần phải vội vã như vậy. Đúng thế, quỷ ảnh vội vàng nói phụ họa. Hả, Long Thiên Tứ ngây cả người, nhìn ánh mắt của quỷ ảnh cùng với Dương Xuân có một chút xấu hổ, nhưng lại có một chút lo lắng, đột nhiên cười to, vuốt vuốt râu ria rất là không tim không phổi. Không sao, lão đầu tử này vừa nói, còn vừa chỉ vào hồn đăng ở trên cùng kim tự tháp tượng trưng cho Trần Khuynh Địch, ánh lửa sáng chói như sao chiếu ở trên mặt của hắn, không nhìn thấy một tia âm u nào. Chiếc hồn đăng này không phải vẫn rất sáng sao? Tại Kim Loan Điện trong thành Thượng Kinh. Người thực sự không có ý định đi sao? Không thể không thừa nhận, lời ngươi nói rất có lực hấp dẫn. Người không phải là muốn nói, không có. Đi theo ta, sau khi đi theo Thánh Thượng Đại Càn qua tầng tầng màn tre trong Kim Loan Điện, đập vào mắt của Trần Khuynh Địch là một gian phòng nhỏ hẹp. Ở giữa phòng thì bày biện một chiếc giường lớn mềm nhũn không phù hợp với thời đại, ở trên trần nhà có đèn chân không bóng loáng, cả phòng hiện ra màu sắc đơn điệu. Quan trọng nhất là, ở trên giường còn có một thân ảnh toàn thân khói đen mờ mịt, nhìn qua rất quen mắt. Nơi này là phòng thí nghiệm bí mật của ta, đã thấy được chưa, đó chính là thiên ngoại tà thần ta bắt được từ Đông Hải, người hẳn là cũng rất quen thuộc, đúng không? Ồ, Trần Khuynh Địch chớp chớp đôi mắt to vô tội, có một chút chột dạ gật gật đầu, nói, rất quen, là Gia Lỗ Lỗ sao? Dường như là cái tên Gia Lỗ Lỗ này sinh ra phản ứng, thân ảnh ở trên giường đột nhiên giãy giụa kịch liệt, khói đen quanh người giống như là sóng biển kịch liệt quay cuồng, nhưng cùng lúc đó... Chiếc giường lớn phát ra quang mang màu trắng, lại áp chế khói đen trở về. Người đã làm gì đối với hắn? Ta thế nhưng là rất nhân đạo, Thánh Thượng Đại Càn lộ ra vẻ mặt thờ ơ nói, cũng chỉ là ngẫu nhiên cắt vài khối thịt, lấy một chút khói đen và các phương pháp khác, thử nghiệm một chút sự khác biệt giữa hình dạng sinh học giữa tà thần và chúng ta mà thôi, yên tâm, tuyệt đối không có bất luận yếu tố không hài hòa nào. Ta cảm thấy những phương pháp kia rất là đáng ngờ, ha ha ha ha. Khụ khụ, Thánh Thượng Đại Càn cứng rắn thay đổi chủ đề, nói tóm lại, nếu ta muốn ngươi giúp ta dò xét bí cảnh không gian thiên ngoại tà thần, làm sao lại không có một chút thủ đoạn nào chứ? Ta cũng sẽ không để cho ngươi đi chịu chết, ngươi cũng đã quá coi thường thủ đoạn của một nhân viên nghiên cứu khoa học như ta, Trần Khuynh Địch giật khóe mắt một cái. Sẽ không phải là... Không sai, Thánh Thượng Đại Càn vẩy ngón tay cái một cái, lộ ra một hàm răng trắng, nói, ta định dùng tà khí của vị Gia Lỗ Lỗ này, ngụy trang ngươi thành một vị thiên ngoại tà thần. Trần Khuynh Địch, chuyện này con mẹ nó cũng rất lúng túng. Làm sao, chẳng lẽ là có vấn đề gì sao? Người hẳn là có chỗ không biết, kỳ thật là ta đã chơi qua cái trò này. Sau khi trải qua một phen giải thích của Trần Khuynh Địch, biểu lộ của Thánh Thượng Đại Càn giống như là ăn 8 cân thuốc đắng vậy, bất quá rất nhanh hắn lại khôi phục một lần nữa. Ha ha ha, ngươi cũng đã quá coi thường ta, không có việc gì, may mà ta có thủ đoạn dự bị. Ấy, theo việc Thánh Thượng Đại Càn vung tay lên, ở bên cạnh Gia Lỗ Lỗ lại có một cái giường nhỏ dâng lên, bất quá lần này người nằm ở phía trên lại khiến cho Trần Khuynh Địch càng thêm kinh ngạc. Trần Khuynh Địch tuyệt đối không xa lạ gì với mặt mũi của người này, nhớ kỹ dường như là người thường xuyên gây phiền phức cho chính mình cùng với các nàng Dương Xuân lúc trước, lại còn kiên nhẫn không bỏ, hơn nữa còn giống như có danh khí rất lớn, dường như gọi là An Quốc Hầu. Người này tên là gì? Khương Hằng. À, đúng đúng đúng, chính là cái danh tự này, Trần Khuynh Địch lộ ra thần sắc giật mình hiểu ra, gặp quỷ, tên gia hỏa này là Vương Hầu Đại Càn. Mà vị ở trước mặt mình này chính là Hoàng đế Đại Càn, nếu như lúc này hắn thả ra một câu pháp luật không nói nhân tình, quân pháp bất vị thân mà nói, vậy mình chẳng phải là dê vào miệng cọp, tài kiếp khó thoát. Này này, huynh đệ! Trần Khuynh Địch bỗng nhiên hất đầu lên, lấy lại tinh thần, chợt liếc nhìn Thánh Thượng Đại Càn một cách quỷ dị, chuyện kia, trước đó không phải là ta trêu chọc vị An Quốc Hầu này, chủ yếu là do hắn một mực tìm ta. Ấy, Thánh Thượng Đại Càn đầu tiên là sững sờ, bất quá rất nhanh liền nghĩ tới điều gì, thần sắc lập tức trở nên nghiêm túc, tốt lắm. Nguyên lai ngươi là tên cẩu tặc kia, vào ban ngày ban mặt thế giới tươi sáng, lại dám giết An Quốc Hầu do ta thân phong, nhất định chính là bất chấp vương pháp, ta, không đúng, chẳng muốn trị tội ngươi, không thể nào, buổi trưa ngày mai, chém đầu gian chúng. Ngay vào thời điểm Trần Khuynh Địch dự định dùng hết toàn lực chuẩn bị chạy trốn, Thánh Thượng Đại Càn lại xoay chuyển lời nói, đương nhiên, cũng không phải là không thể khai ân. Ồ, nếu như ngươi nguyện ý dựa theo sự phân phó của ta đi vào tòa bí cảnh không gian kia để tìm kiếm mà nói thì sẽ không thành vấn đề, kết quả vẫn là cái yêu cầu này, tên khốn. Không phải ta đã nói là đã từng giả danh Gia Lỗ Lỗ hay sao, hiện tại lại dùng mà nói là sẽ rất nguy hiểm. Yên tâm, đây là phương án dự bị của ta, sẽ không có nguy hiểm, cái danh tự Gia Lỗ Lỗ nếu vô dụng, ta sẽ làm ra cho ngươi một cái mới là được, làm ra một cái mới. Người cứ nhìn kỹ một chút liền hiểu, Thánh Thượng Đại Càn chỉ vào An Quốc Hầu ở trên giường, Trần Khuynh Địch nhìn một chút, chợt khẽ chau mày, cuối cùng cũng nhìn ra mấy phần không đúng, bị đoạt xá. Không tính là như vậy, nhưng mà cũng không kém bao nhiêu, lúc trước tên gia hỏa này còn muốn giấu ở trong thi thể để tránh thoát sự dò xét của ta, ai nghĩ đến ta lại nhạy cảm như thế. Cuối cùng cũng bị ta phát hiện, trải qua một lần tra khảo không thể nói ra, ta mới biết được, tên của hắn giống như gọi là Áo Mễ Gia, Trần Khuynh Địch. Không thể nào. Nhìn biểu lộ quỷ dị của Trần Khuynh Địch, thanh âm nguyên bản tràn đầy lòng tin của Thánh Thượng Đại Càn cũng dần dần trở nên thấp xuống, không phải là ngươi cũng nhận biết vị tà thần này đó chứ. Trùng hợp, hiện tại ta vô cùng hoài nghi ngươi chính là đồng đảng của Thiên Ngoại Tà Thần. Thật sự là trùng hợp, cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo của Thánh Thượng Đại Càn, Trần Khuynh Địch vội vàng hốt hoảng khua tay nói, hơn nữa ta cũng chưa giả danh vị Thiên Ngoại Tà Thần này, không giống với Gia Lỗ Lỗ, dùng để giả danh là không có vấn đề.